Xin chào các bạn đang nghe truyện tại kênh Lãng Tầm Kiếm Hào. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trên lưng cõng thêm một người thì không chạy nhanh được, tù sĩ chạy đành phải ném chủ tướng quân địch xuống mà chạy. Rơi vào bước đường cùng để bảo vệ vợ con trong kinh thành, chủ tướng quân địch rút kiếm tự vẫn nhưng kiếm trong tay bị đánh rơi, y bị bắt giữ. Dưới ánh chiều tà trong làn khói lượn lờ, trên sơn cốc có hai tu sĩ hợp sức nâng xe lăn lên, là Đại An vác hai cây thương theo sau leo lên núi. Mông Sơn Minh ngồi trên xe lăn, người thấy mùi xác bị cháy, mặt không chút cảm xúc nhìn cảnh tượng thảm khốc trong sơn cốc. Chẳng ai biết đắm chìm trong ánh nắng chiều rực rỡ ấy, trong lòng ông ta đang suy nghĩ điều gì. Hơn 10.000 tàn binh rơi vào bước đường cùng đã đầu hàng cầu xin tha thứ, nhưng ông ta không chấp nhận mà hạ lệnh giết chết không tha. Không phải ông ta vô tình, mà là thế cục trước mắt không cho phép ông ta hao tổn tinh lực vào đám tàn binh này. Thời gian không cho phép, tốc độ không cho phép, đội quân hiện còn vốn đang căng thẳng, làm gì có chuyện chia người tới trông chừng hơn 1.000 tàn binh ấy được. Một khi bọn chúng phản công, ông ta không cho phép trên chiến trường xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Là Đại An nhìn thảm cảnh trước mắt mà muốn nôn. Ngay cả hai tu sĩ Đại Thiện Sơn khiêng xe lăn cũng nguôi lạnh trong lòng, thỉnh thoảng lại lén nút nhìn trộm Mông Sơn Minh, cảm thấy người này còn ác hơn tu sĩ bọn họ nhiều lắm, có sẵn cả ngàn kế giết người. Tại quận thành Dung Dương, chủ tướng quân địch bị bắt sống áp giải đến trước cổng thành. Quân Nam Châu tập kết ngoài thành kêu gọi đầu hàng, tuyên bố rằng nếu người trong thành không ra khỏi thành xin đầu hàng thì một khi thành bị phá, đội quân sẽ giết sạch quan chức to nhỏ trong thành. Lúc này mở cổng thành thì đội quân có thể bỏ qua chuyện cũ. Vì trận quyết chiến này, quân trong thành gần như đã rút hết, căn bản không còn binh lực thủ thành. Biết là thủ không nổi nên tu sĩ thủ thành đã chạy trốn. Cổng Dung Dương thành mở rộng, đại quân Nam Châu cấp tốc tiến vào, tiếp quản thành rồi nghỉ ngơi và chấn chỉnh lại đội ngũ. Đại quân được nghỉ ngơi và chấn chỉnh lại, nhưng Mông Sơn Minh không được nghỉ ngơi mà vẫn suy nghĩ điều khiển quân đội ở nơi khác duy trì thế tiến công. Đây là quận thành đầu tiên mà quận Nam Châu chiếm đóng sau khi tiến vào Định Châu. Quận chủ Dung Dương quận buộc lòng phải đầu hàng, một già một trẻ đều đang nằm dưới lưỡi đao. Ông ta không có lựa chọn nào khác, phải hạ lệnh cho các huyện thành thuộc quyền quản lý của Dung Dương quận mở cửa thành đầu hàng. Đây là ngày đầu khai chiến, cũng là ngày đầu tiên quân Định Châu và Nam Châu tập kết giao chiến chính diện và kết thúc bằng thất bại nặng nề của Định Châu. Đây là một trận chiến diễn ra ở bên ngoài Dung Dương quận thành. 50.000 đại quân đấu với 30.000 quân Nam Châu gặp thất bại thảm hại, gần như bị tiêu diệt toàn bộ. Chỉ còn khoảng 2.000 người chạy tan tác khắp nơi. Tin tức truyền đi có tác động khó lường tới quân Nam Châu đang di chuyển tới vùng biên giới. Đội quân triều đình căn bản không phải là đối thủ của đội quân Nam Châu. 50.000 quân đấu với 30.000 quân mà gần như bị tiêu diệt toàn bộ. Đặc biệt là sau khi biết tin hơn 10.000 bại quân đầu hàng nhưng không được chấp nhận và bị giết sạch, mọi người đều chấn động. Trước sự uy hiếp đe dọa của đội quân Nam Châu đến sau, trong số những thành trì vững thủ khó, lúc trước có một vài thành trì lần lượt mở cổng thành xin đầu hàng, mà đội quân đến sau cùng với đại quân Nam Châu đánh cho quân Định Châu sợ mất mật, ý chí chống cự cũng yếu dần. Sau khi đại quân Nam Châu biết tin phe mình lấy ít địch nhiều, tiêu diệt toàn bộ quân địch với tổn thất không lớn, có thể nói là sĩ khí tăng mạnh. Đây chính là kết quả mà Mông Sơn Minh yêu cầu ở trận chiến này. Lần đầu đại chiến giành thắng lợi đã làm tăng sĩ khí đang mỏi mệt của quân mình và tiêu diệt sĩ khí của quân địch. Vẫn có một mục đích nữa, đó là uy hiếp quân địch không để cho chúng xài tốp lính nhỏ lẻ gây rối bên này, thúc ép đối phương thu hẹp lực lượng tập kết để bên này có thể chiếm địa bàn với tốc độ nhanh hơn. Nam Châu có rất ít người biết ý đồ chiến lược quan trọng nhất của bên này. Mục đích thực sự được che giấu không phải là muốn phân rõ thắng bại sau cùng với quân Định Châu, mà là cố gắng hết sức chiếm địa bàn một cách nhanh nhất. Mục đích này không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không phía Định Châu sẽ nghĩ mọi cách để kéo dài. Tin tức chiến bại truyền tới đại doanh trung quân của Định Châu, trong chiếc lều mới được dựng lên, Tiết Khiếu hai tay run cầm cập chiến báo, miệng lẩm bẩm: sao lại thất bại thảm hại như vậy? Lẽ nào Mông Sơn Minh đích thân chỉ huy? Ai có thể ngăn cản đây? Vạn Khinh Yên và Cái Hoan sắc mặt khó coi. Mới ngày đầu khai chiến còn chưa hết ngày mà đã bị mất vùng đất một quận rồi. Cái Hoan đột nhiên nói: Tiết huynh, lập tức đưa tin về triều đình, đề nghị triều đình nhanh chóng điều động viện binh từ các châu phủ lân cận. Tin chiến thắng truyền tới phủ thứ sử Nam Châu, Trong Anh Vũ Đường, Thương Triều Tông và Lam Nhược Đình nhận tin thắng trận, nhìn nhau cười lớn. Các vị tướng sĩ cũng vui mừng, hưng phấn. Nhanh, nhanh như vậy mà đã chiếm được một quận rồi, nhanh thật đấy. Mông bá bá đích thật là ra trận, quả nhiên là không giống người thường. Thương Triều Tông vui mừng không ngớt, một vị tướng cười ha ha. Vương gia, năm đó lúc Mông Soái dẫn đầu đại quân Yến Quốc uy chấn tứ phương, các nước khác đều nơm nớp lo sợ. Tiết Khiếu là cái thá gì? Nếu y mà biết đối thủ giao chiến cùng mình là Mông Soái, thì nhất định sẽ dọa vỡ gan chó của y. Ha ha, mọi người đang sung sướng cười to một trận. Trong một đình viện khác trong phủ thứ sử, Hoàng Thông sắp bước vào bên trong thì tìm thấy Hoàng Liệt nên báo tin chiến thắng cho hắn ta luôn. Hoàng Thông mỉm cười, nói đúng hơn là tính cả những huyện thành mở cổng đầu hàng khác thì địa bàn không chỉ có một quận thôi đâu. Có người nói những địa bàn rải rác cộng lại cũng có thể gộp thành nửa quận luôn đó. Trưởng môn à, không thể không thừa nhận là Mông Sơn Minh trên chiến trường quả thực quá tài giỏi. Quả nhiên là một danh tướng danh bất hư truyền, vừa ra tay đã càn quét không gì càn nổi. Nhưng Hoàng Liệt không cười nổi, khẽ thở dài. Lần này xem như chúng ta bị kéo xuống nước, sợ là muốn để bên ngoài nghĩ rằng chúng ta không cùng một phe với Ngư Hữu Đạo cũng khó khăn. Ông ta vốn tưởng là hai bên chạm mặt giằng co một trận, rồi đợi tới lúc ba đại phái can dự vào là xong. Ai ngờ Định Châu không chịu nổi một kích như thế. Lần này đúng thật là đâm lao đành phải theo lao. Biến đùa thành thật rồi. Đã đánh đến mức này, nếu bây giờ Đại Thiện Sơn lại rút người về, thì một khi Nam Châu bại trận, Đại Thiện Sơn sẽ không có cách nào ăn nói với toàn thể Nam Châu. Sau khi nghe tin, Hoàng Liệt cũng rất bất ngờ, ngạc nhiên nói: trong thời gian ngắn như vậy mà chiếm được một quận, địa bàn lớn như vậy, đại quân muốn đi khắp cả quận trong thời gian ngắn cũng khó nhỉ. Nụ cười trên gương mặt Hoàng Thông cứng đờ, ngậm miệng không nói nữa. Muốn bảo ta thả người à? Trong Mao Lư Sơn Trang, Ngư Hữu Đạo ngồi trong đình, cầm đọc bức thư mà bên Thương Triều Tông gửi tới triều đình, nhếch miệng cười lạnh lùng. Thương Triều Tông cũng không bảo hắn thả người, mà truyền tin cho hắn bảo hắn định đoạt. Ngư Hữu Đạo đập lá thư xuống bàn đá, hồi âm cho vương gia, bảo vương gia đồng ý với triều đình đi. Quản Phương Nghi bên cạnh kinh ngạc nói: người treo người trên tường thành khiến triều đình vì thể diện mà không nén được giận. Bây giờ triều đình lại mượn cớ thẩm vấn để dẫn người đi. Đến lúc đó kết quả tra hỏi ra sao, chúng ta không kiểm soát được. Ngư Hữu Đạo, dù sao trên danh nghĩa, Nam Châu vẫn là của Yến Quốc. Mọi việc đều phải nói tới quy củ, đâu thể để cho vương gia ngang nhiên kháng lệnh, có đúng không? Đồng ý thì đồng ý, nhưng lúc nào đồng ý lại là một chuyện khác. Đánh ta một trận, còn muốn ta dễ dàng thả ngươi, làm gì có chuyện tốt như thế? Thông báo tới quận thành bên kia là giết đám người đang treo trên tường thành thị chúng đi. Lý do ấy hả? Cứ thông báo rộng rãi là những kẻ đó vu cáo hãm hại triều đình, nói là triều đình phái đến đánh lén. Quản Phương Nghi lắc đầu buông tiếng thở dài. Đây rõ ràng là đang vả vào mặt triều đình mà. Bên này nhận được ý chỉ nhưng không những không thả người mà còn giết người luôn. Triều đình sao có thể chịu nổi? Đúng lúc này Viên Cường đi tới, lấy một phong thư ra, đặt trước mặt Ngư Hữu Đạo. Tin chiến thắng từ phía Định Châu. Ồ, Ngư Hữu Đạo cực kỳ vui vẻ cầm thư đọc. Quản Phương Nghi cũng bước nhanh tới ngồi phía sau hắn, gác một cánh tay lên bả vai hắn, cúi người cùng xem, tấm tắc thành tiếng. Ha ha, sau khi đọc thư, Ngư Hữu Đạo cười vui vẻ, lắc đầu khen ngợi. Không hổ là Mông Sơn Minh, đánh quá hay. Kết quả và tiến độ chiến đấu vượt xa dự liệu của ta. Điều mà hắn mong muốn nhất là đợi tới khi ba đại phái chính thức can thiệp, Tốt nhất là bên này có thể chiếm được địa bàn một quận của Định Châu. Ai dè tình hình chiến đấu vẻ vang đến mức khiến hắn khó mà tin được. Chưa tới một ngày mà Mông Sơn Minh đã chiếm được địa bàn một quận rưỡi. Hơn nữa, ông ta còn thật sự làm theo lời hắn, mạnh mẽ đánh ra khí thế của Nam Châu. Tuy nhiên, Viên Cương không được vui vẻ lắm mà ngược lại. Hắn ta còn dội một gáo nước lạnh. Theo tin tức từ Ngũ Lương Sơn bên kia, ở trận đánh ngoài thành Dung Dương, hơn 10.000 bại quân bị chặn trong sơn cốc đã bị ngọn lửa bủa vây và tiêu diệt. Hơn 10.000 người muốn đầu hàng, nhưng Mông Sơn Minh giết cả, tàn sát hơn 10.000 người đó. Quản Phương Nghi nghe mà sờn cả tóc gáy. Ngươi Hộ Đạo im lặng một hồi, chậm chậm nói: "Hầu tử à, thời loạn có quy tắc của thời loạn. Vương gia cho Mông Sơn Minh đặc quyền tiền trảm hậu tấu, ông ta làm như vậy là có đạo lý của mình. Trên chiến trường, Mông Sơn Minh một đời chinh chiến, là người tài giỏi chân chính, đã nếm trải bao nhiêu thử thách. Chuyện thuộc lĩnh vực nào thì cứ để người trong lĩnh vực đó làm thôi. Chúng ta không biết thì đừng có hoa tay múa chân, kẻo người ta lại bó tay bó chân." Viên Cương xoay người rời đi, cũng không nói thêm điều gì. Không ngờ tên hầu tử thối này lại có một mặt lòng dạ đàn bà đó. Quản Phương Nghi nhìn chằm chằm vào bóng lưng rời đi của Viên Cương mà buông tiếng thở dài. Có điều bàn tay đang đặt trên bả vai Ngư Hữu Đạo lại vỗ nhẹ. "Nhưng mà đạo gia này, lần hành động này của ngươi đúng là khiến quá nhiều người chết đấy. Ta là phụ nhân đích thực đó." Ngư Hữu Đạo lẳng lặng nói, không tiến thì lùi. Nếu ta nhường bước thì bên này sẽ càng có nhiều người chết hơn. Nếu đổi lại là ngươi thì ngươi sẽ chọn thế nào? "Ta không có lựa chọn nào khác." "Ai ôi, dù sao ngươi cũng không quan tâm tới mấy chuyện này thêm nữa. Ta đi thông báo cho quận thành bên kia hành động nhé. Trong thời gian ở Tề Kinh, ta thật không ngờ sẽ có một ngày bản thân bị cuốn vào chuyện như vậy." Quản Phương Nghi thả tay ra khỏi vai hắn, thở dài rời đi. Ngư Hữu Đạo cầm chiến báo lật qua lật lại. Dù nói thế nào đi chăng nữa, nhờ có người có thể thực hiện ý đồ của hắn một cách hoàn hảo như vậy, nên hắn đã bớt được không ít việc. Màn đêm buông xuống, hậu quả của trận đánh bên ngoài Dung Dương Thành vẫn chưa ngừng lại. Nỗi kinh hoàng hiển hiện rõ ràng, binh lực Định Châu có hạn nên không dám chủ động xuất kích nữa và rút lui binh lực, tiến vào trạng thái phòng ngự toàn diện. Trong đại doanh trung quân, Tiết Khiếu đang lo lắng chờ đợi triều đình hồi âm, chờ đợi triều đình viện binh, chờ đợi triều đình nghĩ cách giải quyết việc này. Viên Cường đã đợi ở trung khu Ngũ Lương Sơn, có thể truyền tin chiến báo bất cứ lúc nào. Một đệ tử Ngũ Lương Sơn vào động bẩm báo: "Thưa viên gia, bên ngoài có đệ tử Lưu Tiên Tông truyền lời muốn gặp ngài." Công Tôn Bố cũng đang ở trong động, hắn ta ngẩng đầu nhìn. Viên Cường đứng dậy rời đi, ra ngoài động, hắn gặp đệ tử canh giữ Lưu Tiên Tông. Tên này bẩm báo: "Thưa viên gia, bên ngoài sơn môn có một người tới, đối phương nói là bạn cũ của ngài." Viên Cương hỏi: "Ai?" "Đệ tử Lưu Tiên Tông." Đối phương không nói, đầu chùm mũ che mặt, không để lộ khuôn mặt thật, chỉ nói là ngài gặp sẽ biết. Viên Cương nhíu mày, đợi tới khi gặp vị tự xưng là bạn cũ kia, Viên Cương dẫn hắn ta vào Mao Lư Sơn Trang. Không lâu sau, Ngư Hữu Đào đi tới sân viện mà Thương Thục Thanh sống. "Đào Đào, Ngân Nhi đang ngồi cùng Thương Thục Thanh, nàng ta tinh mắt đã hô lên rồi đứng bật dậy chạy tới." Ngư Hữu Đào nhìn hộp cơm nàng ta đang ôm trong tay, đầu đầu cười gượng. "Vẫn đang ăn à?" Ngân Nhi lập tức nhón một miếng thịt lợn rừng đưa cho hắn. "Cho ngươi ăn nè." "Ta ăn rồi." Ngư Hữu Đào lập tức xua tay, khéo léo từ chối. "Đạo gia." Thương Thục Thanh bước đến gần rồi thì lễ. Nàng hơi bất ngờ vì Ngư Hữu Đạo hiếm khi chủ động đến tìm nàng. Ngư Hữu Đạo đẩy Ngân Nhi ra rồi hỏi: "Quận chúa, hẳn là cô biết hết những người có mặt mũi trong Yến Kinh nhỉ?" Thương Thục Thanh không biết tại sao hắn lại hỏi chuyện này, hơi ngập ngừng. "Còn phải xem là ai, dù sao ta cũng rời Yến Kinh nhiều năm rồi." Ngư Hữu Đạo: "Tỷ như người của phủ Đại Tư Không thì sao?" Thương Thục Thanh gật đầu: "Ta có quen một vài người nhà Cao đại nhân, nhưng không nhiều đâu. Lúc còn ở nhà, bình thường ta rất ít khi ra ngoài." Ngư Hữu Đạo: "Quản gia của Cao Kiến Thành thì sao?" "Phạm Chuyên ư?" Thương Thục Thanh lên tiếng hỏi. Thấy hắn gật đầu, nàng cũng gật đầu nói: Ông ta đã từng đến vương phủ chào hỏi, ta gặp ông ta rồi, có thể xem là quen biết. Sao đạo gia lại nhắc tới ông ta vậy? Có liên quan tới Cao Thiếu Minh bị bắt sao? Người hộ đạo mỉm cười: Nếu đã quen biết, vậy thì làm phiền quận chúa đi theo ta một lát nhé. Thương Thục Thành nghi ngờ, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi với hắn. Ngân Nhi vẫn ôm hộp cơm không buông, chủ động đi theo. Một trong căn tịnh thất, với ngọn đèn dầu tờ mờ. Quản gia Phạm Chuyên của phủ đại tư không ngồi im lặng trước một cái bàn, lặng lặng chờ đợi. Lão ta chính là người giả danh là bạn cũ của Viên Cương tới tìm. Lần này tới đây, lão ta phải cực kỳ cẩn thận, sợ là cứ trực tiếp tìm tới Ngư Hưu Đạo sẽ khiến mọi người chú ý. Vì vậy, lão ta tìm Viên Cương trước, bảo Viên Cương sắp xếp cho mình gặp Ngư Hưu Đạo. Tuy nhiên, Ngư Hưu Đạo bên này đoán là không có nhiều người biết vị này. Có lẽ bà phái Lưu Tiên Tông bên kia có người biết lão ta, nhưng đối phương nói là chuyện bí mật, trước mắt không thể để lộ. Sau khi đến đây lại yêu cầu đuổi những người khác đi. Ngư Hưu Đạo dường như bừng tỉnh, lúc này mới tìm Thương Thục Thành để kiểm chứng. Cửa tịnh thất mở ra một khe hở, Phạm Chuyên ngẩng đầu nhìn. Lão ta ngồi ở chỗ sáng nên không nhìn rõ người trong bóng tối là ai, không biết ai đang nhìn trộm mình. Ngoài cửa, Thường Thục Thanh nhìn xong thì xoay người gật đầu với Ngư Hữu Đạo, thấp giọng nói: Đạo gia, đúng là ông ta. Sau đó nàng ta hơi nghi ngờ: Ông ta tới cứu Cao Thiếu Minh phải không? Ngư Hữu Đạo cảm ơn nàng, đưa tay mời nàng sang bên cạnh nghỉ ngơi, tỏ ý chuyện này để sau nói, hắn phải xem tình hình trước đã. Sau khi người đã lui xuống, Ngư Hữu Đạo đẩy cửa bước vào. Phạm Chuyên đang chăm chăm nhìn xuống dưới. Ngay sau khi thấy Ngư Hữu Đạo, lão ta đứng phắt dậy chắp tay nói: Lão nô Phạm Chuyên bái kiến đạo gia. Ngư Hữu Đạo mỉm cười, đưa tay ý bảo lão ta ngồi. Hắn cũng ngồi xuống nở nụ cười: Chúng ta chưa từng gặp mặt, ngươi biết ta là ai không? Phạm Chuyên nói: Lão nô sẽ không mạo muội đến đây. Lão nô nhìn thấy bức vẽ đạo gia, chắc hẳn ở Mao Lư Sơn Trang cũng không có người dám giả mạo đạo gia. Lão ta nói xong thì gật gù khen ngợi: Mọi người đều nói đạo gia còn trẻ, hôm nay gặp mặt mới biết thế nào là thanh niên tấn tài, tung hoành bãi hạp, khiến tài tuấn trong thiên hạ phải xấu hổ. Ngư Hữu Đạo cười híp mắt xua tay: Đừng nói những lời khách sáo nữa, có chuyện gì ngươi cứ nói thẳng ra đi. Phạm Truyền cũng không vòng vo, đưa tay vào trong tay áo lấy ra rất nhiều ngân phiếu của ngân hàng tư nhân có chi nhánh khắp nơi, rồi đẩy tới trước mặt Ngư Hữu Đạo. Xin đạo gia vui lòng nhận cho. Ngư Hữu Đạo cầm lên nhìn, tính số lượng, cộng lại vừa vặn 10 triệu lượng vàng. Hắn khẽ nhíu mày, tiện tay ném trở lại trên bàn. Ta nói là 100 triệu cơ mà, chỗ này mới có 10 triệu, có phải là quá ít hay không? Người đang đuổi ăn mày đấy à? Phạm Truyền cười gượng: Nếu 10 triệu lượng vàng này được coi là đuổi ăn mày, thì e là quyền quý khắp kinh thành này đều thành ăn mày rồi. Vì 10 triệu lượng vàng này mà trong phủ gần như táng ra bãi sản rồi. Ngư Hữu Đạo: Có kè mặc cả với ta ư? Phạm Truyền: Lão nô không dám, 100 triệu mà đạo gia nói, phủ ta sẽ trả nhiều hơn, không trả ít hơn đâu. Ngư Hữu Đạo ổ lên, hỏi đầy hứng thú: Trả nhiều là bao nhiêu? Phạm Truyền ý vị thâm trường, thấp giọng nói: Giang Sơn Yến Quốc trị giá bao nhiêu? Ngư Hữu Đạo im lặng, nhìn chăm chăm vào đôi mắt đối phương, chỉ bật ra một từ, nói: Lần này lão nô đến đây không phải dùng tiền chuộc người. Mình thiếu ở trong tay đạo gia, chủ nhân rất yên tâm. Số tiền này là một chút tâm ý mà chủ nhân sai lão nô tặng cho đạo gia để cảm ơn đạo gia chăm sóc cho Minh Thiếu trong thời gian sắp tới. Phạm Truyền hạ thấp giọng, không nhanh không chậm nói ra mục đích mà Cao Kiến Thành sai mình tới lần này. Cuối cùng lão ta nhìn mặt gửi lời, quan sát phản ứng của Ngư Hữu Đạo lên tiếng nhắc nhở: Nếu đạo gia vừa ý chút sức mọn của chủ nhân của lão nô, thì chủ nhân của lão nô nhất định sẽ tạm lưu lại trong triều làm người hữu dụng. Nếu ngài không đồng ý, chủ nhân của lão nô thật sự không thể ra sức, có muốn giúp đạo gia cũng không giúp được. Vẻ mặt Ngư Hữu Đạo cực kỳ đặc sắc, 100 triệu lượng vàng không phải là con số nhỏ. Vốn dĩ hắn cũng đoán là rất không có khả năng Cao Kiến Thành lấy ra 100 triệu. cái giá trên trời ấy chỉ để thăm dò mà thôi. Xem đi, Cao Kiến Thành quan tâm đứa con trai này biết bao nhiêu. Đầu tiên ông ta muốn ứng trước tiền cho hắn, sau đó lại bám vào số tiền đó mà ra tay. Đối với hắn, Cao Thiếu Minh là một món hời mà hắn nhặt được. Ngay từ lúc đầu hắn thế nào cũng không ngờ rằng mình có thể bắt được con trai của đại tư không Yến Quốc. Lại càng không ngờ rằng Cao Kiến Thành lại đưa ra một đề xuất như vậy, khiến hắn trở tay không kịp. Vẻ mặt Ngư Hữu Đạo liên tục thay đổi. Sau khi mạch suy nghĩ trở lên rõ ràng, Ngư Hữu Đạo gật gù, chân thành khen ngợi từ đáy lòng. Có thể ngồi ở vị trí cao trong triều, quả nhiên không đơn giản, là Ngưu Mỗ coi thường bậc anh hùng thiên hạ rồi. Không phải là triều đình không có người, mà là triều đình không biết dùng người. Hắn lại vươn tay, cầm sấp ngân phiếu trên bàn lên lắc lắc. Đó là ý tốt của đại tư không, nếu Ngưu Mỗ từ chối thì đúng là không thức thời. Phiền ngươi chuyển lời tới đại tư không, nói là đại thiếu ở bên này, Ngưu Mỗ nhất định tiếp đãi thật tốt, tuyệt đối không sơ suất. Ngoài ra cũng xin đại tư không yên tâm, Ngưu Mỗ sẽ hết sức phối hợp với lời nhắn nhủ của đại tư không. Sáng mai sẽ có tin tức truyền ra, tin này có thể làm cho đại tư không yên tâm. Phạm Truyền mỉm cười, nói chuyện với người thông minh thật là thoải mái. Lão ta gật đầu, lão nô nhất định sẽ thay đạo gia truyền lời. Nét mặt chuyển sang nghiêm túc, thưa đạo gia, lão nô muốn gặp Minh Thiếu. Được thôi. Ngư Hữu Đạo đứng dậy, người chờ một lát, ta đi sắp xếp đã. Hắn nói xong thì đi ra ngoài. Không bao lâu sau, Cao Thiếu Minh có vẻ hơi chật vật được dẫn tới. Y tạm thời không rảnh mà rửa mặt chải đầu. Người bị đẩy vào, cửa vừa đóng lại, thấy lão quản gia ở trong phòng, Cao Thiếu Minh sững sờ, dụi mắt, tưởng là mình nhìn nhầm. Cho tới khi Phạm Chuyên run rẩy nói, đại gia, ngài phải chịu ấm mức rồi. Y mới tin không phải là mơ. Y bước nhanh về phía trước, hai tay đỡ lấy Phạm Chuyên, cực kỳ ngạc nhiên, mừng rỡ. Phạm Thúc, sao Thúc lại tới đây? Phụ thân bảo Thúc tới cứu ta phải không? Phạm Chuyên dựng thẳng ngón tay, ý bảo hắn nói nhỏ thôi. Sau đó lão ta nghiêm mặt nói, thưa đại gia, đúng là lão gia bảo lão nô tứ cứu ngài, nhưng có mấy lời đại gia phải nhớ kỹ. Bây giờ đại gia không trở về kinh thành được nữa rồi, cũng đừng nghĩ đến chuyện trở về. Từ hôm nay trở đi, Cao Thiếu Minh đã chết, đã vì bệ hạ mà hy sinh thân mình. Hoàng cung Yến Kinh, trong một đình viện vắng lặng, trong một căn phòng vắng lặng, trên bàn đặt một bát cơm trắng, còn có một đĩa dưa muối nữa. Chu Quý Phi Chu Thanh ngồi ăn cạnh bàn, ăn mặc đoan trang, xinh đẹp. Nàng ta nhìn cơm canh đạm bạc trên bàn, từ từ nở nụ cười đau khổ, cười ra nước mắt. Bữa cơm này do cung nhân đưa tới, đơn giản đến mức khiến người ta khó tin. Đồng thời cung nhân vẫn còn bỏ lại một câu, nói là trưởng môn của Phi Hoa Các và Chân Linh Viện đều bị bắt, bị treo trên tường thành Thanh Sơn Quận. Bây giờ đại tư không đồng mạch lệnh cho các bộ thắt lưng buộc bụng, trong cung cũng phải hưởng ứng lời kêu gọi ấy. Chu Quý Phi ăn tạm vậy. Từ khi Chu Thủ Hiền chết trận, tình cảnh Chu gia dần dần suy tàn. Vì Chu Thủ Hiền tự sát nên được cái danh hy sinh vì triều đình, cuối cùng cũng bảo vệ được người nhà. Nhưng trụ cột Chu gia đã đổ rồi. Tuy nhiên Chu Thủ Hiền tự sát khiến Tào Ngọc Nhi cùng Kim Vô Quang xúc động. Bọn họ đã quen biết nhiều năm, tình nghĩa vẫn còn, vì vậy ít nhiều vẫn quan tâm tới Chu gia. Dù sao hai vị trưởng môn có thể gặp người của đồng mạch, dặn dò một chút nên trong cung sẽ không làm khó Chu Thành quá mức. Chu Thành biết vận mệnh của mình và của Chu gia phải dựa vào Thương Kiến Hùng, hy vọng được Thương Kiến Hùng sủng ái. Vì vậy nàng ta đã nhiều lần cầu kiến Thương Kiến Hùng nhưng có người ngăn lại. Cho dù đã truyền lời bái kiến lên trên thì bên trên cũng được báo lại là bệ hạ đang bận quốc sự. Cuối cùng Chu Thanh Thanh cũng hiểu ra, năm đó Thương Kiến Hùng sủng hạnh nàng ta vì phụ thân của nàng ta. Bây giờ phụ thân đi rồi, trong cung lại có vô số mỹ nhân, có quá nhiều quyền quý cần bệ hạ vỗ về, làm gì đến lượt nàng ta nữa. Thế nhưng hàng ngày nàng ta vẫn trang điểm thật xinh đẹp, mong đợi một ngày nào đó nhỡ đâu bệ hạ nhớ tới này. Không ngờ rằng nàng ta không đợi được bệ hạ tới mà lại đợi được tin này. Những kẻ tiểu nhân phản ứng rất nhanh, biết chuyện Phi Hoa Các và Chân Linh Viện đã đổ, biết chỗ dựa vững chắc cuối cùng của nàng ta đã đổ, biết nàng ta đã không còn hy vọng trở mình. Bọn chúng khéo hiểu lòng người, lấy cơm trắng dưa muối hầu hạ một vị quý phi cao quý. Tiểu Hồng, lấy cái cháp kia của ta ra đây. Chủ Thành lau nước mắt, cất lời. Một trong hai thị nữ thiếp thân nhận lệnh đi lấy cháp, mang đến cho nàng ta một hộp trang sức. Nhưng Chu Thanh lại giao cho nàng ta. Cầm đi thu xếp cho Chu Toàn. Hai thị nữ thiếp thân vội vàng quỳ xuống. Một người bật khóc. Thưa nương nương, người thu xếp tới lui. Trong tay chỉ còn sót lại mấy món đồ cuối cùng này thôi. Ta không thể để các ngươi theo ta chịu tội. Mong là mấy thứ này có thể đổi được cơm lành canh ngọt cho chúng ta. Có lẽ cũng đủ cho chúng ta sống thêm một thời gian. Đi đi. Chu Thành xua tay lắc đầu rồi nước mắt. Bản thân phải ăn những thứ này. Tình cảnh hai nha hoàn không cần nghĩ cũng biết. Lúc này nàng ở đây còn có thể ngồi ăn cơm trắng dưa muối, còn Thương Kiến Hùng thì gấp đến phát cáu rồi, chẳng còn tâm trạng ăn uống gì cả. Từ đầu đến cuối đều theo dõi tình hình chiến đấu bên Định Châu kia. Đợi đến khi Tiết Khiếu vừa đến đưa chiến báo khẩn cấp xin viện trợ thì mới biết được đại quân 50.000 tập kết ở Định Châu gần như bị 30.000 nhân mã Nam Châu diệt sạch. Hơn nữa còn đánh mất một châu. Thương Kiến Hùng vô cùng tức giận. Bực tức quát mắng Tiết Khiếu là đồ vô dụng, chửi mấy tên quan lại phía dưới mở cổng thành đầu hàng. Thề rằng một ngày nào đó chắc chắn sẽ tru di cửu tộc những tên quan lại đã đầu hàng kia. Nhưng mà hơn nữa đó là sự bất an. Việc đánh lén vào Mao Lư Sơn Trang không thành chính là tự bề đá đập chân mình, cuối cùng cũng gây ra chuyện lớn như vậy. Ông ta cùng một nhóm đại thần thương lượng tới thương lượng lui, sai phái những châu khác cho viện binh đến không phải là không thể. Nhưng lúc này phần lớn những châu phủ đang chịu sự kiểm soát triều đình đều đã điều binh phòng thủ trước nước Hàn và nước Tống. Quân tiền phòng của Nam Châu quá mạnh, cứ cho là tập hợp nhân mã còn thừa lại của hai châu cũng chưa chắc đã đánh thắng. Mấu chốt chính là một khi mở rộng chiến sự, vậy thì thật sự sẽ biến thành nội ứng ngoại hợp hay sao? Nội bộ nước Yến rối loạn, nước Hàn và nước Tống có thể ngồi yên mà không xuất binh hay sao? Bà đại phái mà biết cũng sẽ không đồng ý để triều đình làm như vậy. Nếu Thương Kiến Hùng dám làm loạn không thèm đếm xỉa đến, chỉ sợ ông ta cũng không thể tiếp tục làm hoàng đế được nữa. Nhưng nếu thật sự theo lời Nam Châu nói như vậy, chỉ bởi vì Nam Châu bịa ra một cái lý do thì lập tức giết Tiết Khiếu để bồi tội rồi bàn giao. Vậy thì uy tín của triều đình ở đâu? Khiến các thứ sử ở mấy châu phủ cảm thấy như thế nào? Rồi thì những chư hầu có đội quân riêng bắt trước khiêu khích triều đình thì phải làm sao đây? Đừng nói là đại thần phản đối, ngay cả Thương Kiến Hùng cũng sẽ là người đầu tiên không đồng ý. Cuối cùng buộc phải như vậy. Theo đề nghị của quần thần, Thường Kiến Hùng chỉ có thể mời ba đại phái ra mặt can thiệp, giải quyết chuyện nổi loạn ở Nam Châu. Đối với Thường Kiến Hùng mà nói, để đưa ra được quyết định như vậy thực sự rất khó khăn, bộc lộ rõ ông ta chính là một vị hoàng đế vô năng. Ngay cả Nam Châu cũng không chịu nổi. Quan trọng là việc này do chính ông ta gây ra, có một số việc ông ta không thừa nhận cũng vô dụng. Tất cả mọi người không phải là người ngu. Chuyện mình biến việc này thành như vậy, cuối cùng lại để ba đại phái ra mặt giải quyết, thu dọn cục diện rối loạn. Vậy thì ngươi coi ba đại phái là cái gì? Ba đại phái có thể cho ngươi thấy sắc mặt tốt mới là chuyện lạ. Cùng lúc đó, động tĩnh Nam Châu tấn công Định Châu quá lớn, muốn giấu cũng không giấu được. Bị trinh thám của thế lực khắp nơi thăm dò ra được, tất tin tức lộ ra đều trong lúc trên đường truyền về. Trời đã sáng, khắp nơi bên trong thành của quận Thanh Sơn huyên náo, ồn ào. Trên tường thành đang treo 10 người ở trước mặt bàn dân thiên hạ. Quân phòng thủ bắn chết, đang đi lên dọn xác. Tại sao lại giết? Nghe nói là triều đình vạch trần khiến bọn họ đánh lén. Quân phòng thủ thành của quận nói triều đình không có khả năng làm chuyện như vậy. Phẫn nộ vì những người này yêu ngôn hoặc chúng lên giết. Bên dưới thành, bách tính ai cũng nghị luận âm ĩ. Thi thể bị khiêng ra khỏi thành, mai táng sơ sài ở vùng hoang vu. Lúc chôn lại có thêm một xác người nữa. Người này máu me đầy mặt, gương mặt cũng đã biến dạng, không còn như lúc đầu nữa. Binh sĩ chôn những người này gặp nhau, một nhóm chôn người thi thể này, hỏi một tên ở nhóm kia: tên này sao lại chết vậy? Một tên khác cười hì hì nói: còn không phải là tấn công sơn trang rồi bị xa lưới, nhưng lai lịch của người này cũng không nhỏ. Nghe nói là con trai của đại tư đồ của triều đình Cao Kiến Thành, tên là Cao Thiếu Minh. Vì không muốn làm liên lụy đến gia tộc, rốt cục lại đập đầu vào tường tự sát. Ồ, vậy thì người này địa vị đúng thật là không nhỏ. Vị đại tư đồ họ Cao chẳng phải sẽ đau lòng muốn chết sao? Thương tâm cái con khỉ. Người ta mỹ thiếp thành đàn, con cháu đông đúc, chết một người chẳng tính là gì cả, cùng lắm là sinh thêm mấy đứa là được. Ha ha, miệng của ngươi đúng là độc địa. Ai mà không nổi giận? Triều đình này vì đối phó Nam Châu chúng ta mà không từ thủ đoạn, chẳng những đánh lén mà còn dám đoạt nữ nhân của vương gia. Ngay cả chuyện hèn hạ như vậy mà cũng làm được, thì theo như ta thấy là triều đình này sớm muộn cũng xong đời thôi. Cao Thiếu Minh tự sát ư? Quản Phương Nghi từ bên ngoài đi vào sân trong nghe thấy ngữ hữu đạo thì lập tức hỏi luôn với dáng vẻ rất kinh ngạc. Có gì ghê gớm đâu, ngươi coi trọng hắn ta sao? Ngữ hữu đạo vừa đi xuống bậc thang vừa nhạo báng. Phi! Quản Phương Nghi phỉ nhổ một cái, đuổi theo bước chân hắn. Chuyện ta lo lắng là tiền của ta chưa đến. Cho. Ngư hữu đạo lấy ra mấy tờ ngân phiếu của thiên hạ tiền trang đưa cho bà ta. 10 triệu. Quản Phương Nghi ở phía sau mặt mày hớn hở, bỗng nhiên không cười nữa, kéo tay áo hắn chất vấn. Giấu tiền rồi sao? Ngư hữu đạo á khẩu không nói được gì. Giấu cái gì cơ? Quản Phương Nghi không nói hai lời, lập tức túm chặt lấy hắn rồi lục soát người, sờ khắp người từ trong tay áo đến toàn thân. Làm cái gì đó? Cô nam quả nữ đừng có động tay động chân, cẩn thận không thì lại khiến người ta nhìn thấy rồi sinh ra hiểu lầm. Cả người ngữ hữu đạo ngứa ngáy nên xoay người tránh né. Lão nương đi tắm cũng bị người nhìn thấy, người còn sợ hiểu lầm cái quái gì? Quản Phương Nghi vẫn không buông tha. Quả thực sau khi lục soát một lượt thì không thấy dấu gì cả. Vẫn chỉ là một con quỷ nghèo nên buông tha hắn, nhưng tầm mắt lại nhìn về phía bên trong gian phòng của hắn. Này! Ngư hữu đạo một tay chống kiếm, sửa sang lại y phục bị lộn xộn, một tay quơ quơ trước mặt bà ta. Nhìn đi đâu vậy? Ta nói này Hồng Nương, ngươi thiếu tiền đến mức đó sao? Ta trong mắt ngươi là người giấu tiền trong xó nhà, góc tường sao? Quản Phương Nghi cả giận nói. Đã nói xong, 100 triệu đâu? Trong thời gian ngắn như này, ngươi đi kiếm ở đâu cho ta 100 triệu đây? Sẽ không phải ngươi cho rằng là Cao gia có thể lấy ra 100 triệu kim tệ tiền mặt chứ? Lúc đó ngươi kêu ta lấy ra 3 con hắc ngọc điêu thì đã nói với ta như thế nào? Nói cái gì, khi có 100 triệu thì toàn bộ là của ta. Bây giờ thì sao? Bán cho Đại Thiện Sơn một con, dù sao cũng còn được 5 triệu. Hiện tại bà ta còn chỉ có 10 triệu thôi sao? Món nợ kia không phải tính như vậy. Ngươi suy nghĩ kỹ đi. 5 triệu kia ngươi chia đều ra, bà con mỗi con 1 triệu, tính toán thì cũng chênh nhau bao nhiêu? Ngư hữu đạo, ta nghĩ rằng ngươi không biết tính toán. Hiện tại xem, món nợ tính rất rõ ràng nha. Ngươi còn có biết xấu hổ hay không vậy? Ta nói này, Hồng Nương, dù sao ngươi cũng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, mà thiên hạ đệ nhất mỹ nhân thì chắc hẳn sẽ xem tiền tài như rác rưởi mới đúng, không thèm quan tâm đến tiền. Nếu không thì tổn hại đến hình tượng ngươi. Bớt dùng bài này đi. Thiên hạ đệ nhất, đệ nhị cũng đã là quá khứ rồi. Nam nhân chẳng có ai tốt. Bây giờ lão nương cũng đã là hoa tàn ít bướm, vẫn là trong tay nắm chặt tiền là chắc chắn nhất. Hư danh giờ đây chỉ là rác rưởi. 90 triệu mang ra đây cho ta. Ngươi xem đi, ngươi và lão Hùng cũng chẳng khác gì nhau. Ngươi khiến ta thất vọng quá. Đừng có nói sang chuyện khác. Lúc nói chuyện tiền nong với lão nương thì đừng có vấn đề tình cảm làm gì, vô dụng thôi. Lừa ta hết lần này đến lần khác trêu đùa lão nương, lần này ngươi nhất định phải giải thích rõ cho ta. Ngươi ta chỉ đưa ta 10 triệu, ta tìm đâu ra 100 triệu đây? Cho ta thiếu nợ được không? Được. Ngươi không có, ta cũng không thể kiên quyết bán ngươi đi. Nói thời gian đi, khi nào trả ta? kiếp sau được không? Khốn kiếp, đứng lại, đừng có chạy. Có thể chạy đi đâu? Đường đường là đạo gia, cũng không thể vì thiếu nợ mà trốn khỏi nhà. Cuối cùng vẫn bị quản phương nghi tóm được. Đơn giản, Ngô Hữu Đạo không thèm đếm xỉa đến. Không có tiền chính là không có. Người có thể làm gì được ta? Tên vô lại kia đùa bỡn quả thật đã chọc quản phương nghi đến nghiến răng nghiến lợi. Chỉ có thể tha và cho hắn thiếu nợ mà thôi. Chờ hắn trả từng tí một. Hai người cãi nhau cũng chỉ vì chuyện như vậy. Sau khi cãi nhau ầm ĩ xong, lại quay về trạng thái ban đầu, gắn bó như keo sơn. Thật ra quản phương nghi rất thích loại cảm giác này, cho nên khi có cơ hội thì lập tức muốn trừng trị Ngư Hữu Đạo. Sau cùng hai người đi bộ đến trước phần mộ của Hắc Mẫu Đơn. Ngư Hữu Đạo chống kiếm ngồi xuống nhắm mắt lại. Quản phương nghi hỏi: Cao gia dùng 10 triệu mua mạng của Cao Thiếu Minh đúng không? Ngư Hữu Đạo kinh ngạc: Làm sao ngươi biết? Quản phương nghi: Đừng nghĩ ta là kẻ đôi mù, tưởng ta không biết tối hôm qua có khách tới Sơn Trang ư? Người vừa đến, người bên này lập tức nói đi gặp Cao Thiếu Minh. Sáng sớm hôm nay Cao Thiếu Minh chết, nào có chuyện trùng hợp như vậy? Tối hôm qua là người của Cao Phủ phái tới hả? Ngư Hữu Đạo cười hỏi: Vậy làm sao người biết là dùng 10 triệu mua mạng Cao Thiếu Minh? Quản phương nghi: Nối tất cả chuyện lại rồi suy nghĩ kỹ thì cũng không khó để lý giải. Cao Thiếu Minh rơi vào tay ngươi, một khi bị ngươi giày vò, đứng ra chỉ tội triều đình, Cao gia coi như xong rồi. Cao Thiếu Minh chết đi thì sẽ không xảy ra chuyện như trên, không nhắc đến tình thân. Bỏ 10 triệu mua mạng Cao Thiếu Minh thì khi hắn ta chết, có thể bảo đảm Cao gia bình an vô sự là hoàn toàn đáng giá. Mà nếu như ngươi không đồng ý, đừng nói 100 triệu, ngay cả 10 triệu cũng không có được. Có phải như vậy không? Ngư Hữu Đạo cười ha ha, không phủ nhận, cũng không thừa nhận, hỏi lại: Người còn muốn ta nói cái gì? Quản phương nghi hừ một tiếng, một bộ dáng vẻ ta biết ngay mà. Vô biển các, khách điếm Thiên Hồ. Lúc lệnh Hồ Thu đi tới trước cửa sổ, mở cửa rồi hướng ngoài, nhìn về phía xa thì hơi sừng sốt. Phát hiện hôm nay vô biển các dường như náo nhiệt hơn. Bên ngoài trên cây cầu, người đến người đi đông hơn bình thường. Y đang muốn bắt chuyện Hồng Tụ, còn đang dọn trong phòng để hỏi một ít thứ thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa cộc cộc. Hai người trong phòng quay đầu nhìn vào cửa, thấy Hồng Phất mở cửa đi vào. Không đợi lệnh Hồ Thu mở miệng, Hồng Phất đã đi tới trước cửa sổ bẩm báo: Tiên sinh, đàn bảng đã thay đổi. Lệnh Hồ Thu ả lên một tiếng, nhìn bên ngoài cửa sổ. Nhân vật tầm thường thay đổi thì chắc hẳn không gây ra động tĩnh lớn như vậy. Có phải là thứ hạng của nhân vật lớn nào thay đổi không? Hồng Tụ nghe vậy thì đi tới. Hồng Phất gật đầu nói: Tiên sinh đoán không sai. Tông Nguyên đứng thứ 7 trên đàn bảng bị giết chết. Người giết hắn là Triệu Hùng Ca, xếp hạng thứ 17 trên bảng. Triệu Hùng Ca nhảy lên vị trí thứ 7, thay thế vị trí của Tông Nguyên. Đứng thứ 10 thì lên hạng thứ 9, thứ 11 thì lên hạng 10. 10 vị trí đầu có 3 người thay đổi thứ hạng, cho nên dẫn tới động tĩnh không nhỏ. Lệnh Hồ Thu hơi kinh ngạc: Triệu Hùng Ca, hắn ta nhiều năm không hề tham gia vào chuyện gì, sao lại ra tay với Tông Nguyên? Hồng Phất: Theo như đàn bảng nói đến thì nguyên nhân xếp hạng thay đổi. Nói đến đây dừng lại một lúc. Lệnh Hồ Thu và Hồng Tụ nhìn nhau, sau đó nói: Cướp áp úng làm gì? Ở đây không có người ngoài, có cái gì không thể nói sao? Hồng Phất: Theo như đàn bảng giải thích thì Mao Lư Sơn Trang ở quận Thanh Sơn của nước Yến gặp phải tập kích. Tông Nguyên là bên tấn công, Triệu Hùng Ca là bên bị tập kích. Trong phòng trở nên im ắng. Lệnh Hồ Thu chợt khẽ thở dài: Lão Tam bên kia sao lại tới đúng lúc Tông Nguyên và Triệu Hùng Ca đánh nhau? Lão Tam không sao chứ? Hồng Phất lắc đầu: Về phần vì sao Tông Nguyên lại tập kích Mao Lư Sơn Trang thì như bình thường, đến đây là đàn bảng dừng lại, không hề nói nữa. Nhưng vừa truyền ra một tin tức cũng gây ra động tĩnh không nhỏ, có thể phỏng đoán được. Sau ngày Mao Lư Sơn Trang bị tập kích, mấy trưởng môn của Phi Hoa Các và Chân Linh Viện bị bắt sống, bị treo ở trên tường thành của quận Thanh Sơn để thị chúng. Đồng thời, đại quân Nam Châu đột nhiên tấn công Định Châu, công kích với nhân mã của triều đình. Không biết hai chuyện này có liên quan đến nhau hay không, nhưng bên ngoài đều đang đồn đoán. Chủ mưu phía sau màn tập kích Mao Lư Sơn Trang chính là triều đình nước Yến. Chắc hẳn là triều đình nước Yến sẽ rước lấy sự trả thù của Tam gia. Bằng không thì Thương Triều Tông không có cách nào xúi dục Đại Thiền Sơn làm loại chuyện này. Nếu giải thích theo cách này thì Tam gia chắc chắn là không có việc gì. Liên tiếp có những tin tức làm cho người ta cảm thấy bất ngờ. Lệnh Hồ Thu im lặng, quay đầu nhìn chăm chú ra bên ngoài cửa sổ một hồi lâu. Rốt cuộc cũng thở dài. Không có việc gì thì tốt rồi. Lão Tam càng lúc càng mạnh tay hơn, càng ngày càng trời lớn. Chúng ta không nhúng tay vào được. Tiếp tục duy trì một khoảng cách nhất định không hẳn là chuyện xấu. Duy trì một khoảng cách? Tỉ muội hai người cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc đầu hai bên không thèm quan tâm đến mặt mũi, cũng đã cắt đứt mối quan hệ. Nhưng dằn vặt tới dằn vặt lui lại biến thành vương vấn không dứt được. Đối với tiên sinh mà nói thì cũng đã dần dần chấp nhận phần kết nghĩa kia. Lần trước Ngư Hưu Đạo bên kia gửi tin tức hỏi tình hình của Bách Lý Yết, tiên sinh ngay lập tức thu xếp tình hình rồi hồi đáp lại. Nhưng đối với tỉ muội các nàng mà nói, Ngư Hưu Đạo chính là một ký ức không dám nghĩ lại. Làm gì được người ta thì nên tránh xa xa. Tốt nhất là sau này cả đời không qua lại với nhau. Nhưng cũng không biết là làm thế nào, bên này đối với Ngư Hưu Đạo chính là không thể thân cận được, mà cũng không thể thoát ra được. Bây giờ người ta có thể bám sát bất cứ lúc nào, chắc hẳn là tiên sinh sẽ không bài xích. Hai người mơ hồ cảm thấy hai bên qua lại với nhau thì quyền chủ động dường như hoàn toàn nằm trong tay Ngư Hưu Đạo. Hơn nữa, có thể tránh được tai họa phải vào trong nhà lao ở Tề Kinh và thoát khỏi Hiểu Nguyệt Các cũng là một tay Ngư Hưu Đạo bố trí hết. Mặc dù bên này phần lớn là người không biết gì về những tin đồn, nhưng người bên Tề Kinh và Hiểu Nguyệt Các đều biết nội tình. Có thể nói là Ngư Hữu Đạo đã từng niệm tình kết nghĩa, cũng có thể nói là vĩnh viễn không phụ tình kết nghĩa này. Nói rằng chuyện trước kia đã qua thì cho nó qua đi, chuyện sau này Ngư Hữu Đạo gây thù chuốc oán quá nhiều, bọn họ cũng phải chịu ảnh hưởng theo. Trước kia tỉ muội hai người vẫn không nhận ra, sau này dần dần mới cảm thấy bên này thực ra đã bị một bàn tay vô hình Ngư Hữu Đạo khống chế rồi, căn bản là không có cách nào thoát khỏi. Bởi vì bài xích Ngư Hưu Đạo nên hai người không khỏi nghĩ lệch lạc về hắn và đã từng nhắc nhở Lệnh Hồ Thu. Nhưng Lệnh Hồ Thu cũng nói hai người suy nghĩ quá nhiều. Bắt đầu từ lúc chúng ta rơi vào đại lao thì không còn giá trị để lợi dụng nữa rồi. Đã không có tiền lại không có thế, người ta cũng không thiếu người thay hắn chém chém giết giết. Có đáng phải hao tâm tổn sức để lợi dụng chúng ta không? Hai nữ nhân nghĩ lại cũng đúng. Có điều không thể không thừa nhận, bên này đã từng làm như vậy đối với Ngư Hữu Đạo, mà sau này hắn dùng hai chữ nhân nghĩa để đối xử lại với bên này, khiến cho bọn họ thật sự không còn lời nào để nói. Nếu mà còn nghĩ nhiều nữa thì chẳng khác nào lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Thu dọn một ít đi, chúng ta cũng nên đi rồi. Thông báo cho các huynh đệ chuẩn bị rời khỏi. Lệnh Hồ Thu đưa tay ra đóng cửa sổ, quay người phân phó một câu. Hồng Tụ thử hỏi một tiếng. Đi đâu? Lệnh Hồ Thu. Quay về nước Tấn, làm lại từ đầu đi. Rõ. Hai nữ nhân đáp lại. Một người tự đi chuẩn bị, nhưng trong lòng đều thở dài. Cuối cùng vẫn không lựa chọn Nam Châu ở nước Yến. Bên này dưới sự trợ giúp của Ngư Hữu Đạo, đã không tốn bất cứ thứ gì mà sáng lập lên một môn phái tên là Thiên Địa Môn. Ngụ ý là sau khi tách rời khỏi Hiểu Nguyệt Các, từ nay về sau trời cao đất rộng. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.